Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1964, chương 1971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Lan Hoa lửa giận ngùn ngụt. Chu Kỳ Kỳ, cậu làm gì đó? Đồ là do tôi dùng 3 triệu rưỡi để mua. Tôi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Yêu Chu Kỳ Kỳ phủi phủi ngón tay. Lý Lan Hoa lạnh giọng nói. Sợi dây chuyền này đối với Á Nam rất quan trọng, là di vật của bà nội cậu ấy. Đối với cậu ấy là bảo vật vô giá. Liên quan gì với tô? Chu Kỳ Kỳ ngạo mạn mà ngẩng cảm lên. Là bà nội cậu ta, cũng không phải bà nội tôi. Tôi vừa nãy dùng tiền mua lại rồi. Muốn vứt muốn đập là chuyện của tôi. Lại còn bảo vật vô giá. Thứ đồ này nhiều nhất là 200. Tôi đưa 3 triệu rưỡi là đã quá hời cho cậu ta rồi. Thẩm Quân Sơn vừa mới nhận xong điện thoại, đi đến cạnh cô ghé tai nói câu gì đó. Lý Lan Hoa nhìn xuống sợi dây chuyền rơi bàn học đã biến thành một đống vỡ nát. Trong ánh mắt kịp thời vút qua một tia kinh ngạc. Tiếp theo lạnh nhạt nhìn Chu Kỳ Kỳ mặt mày đang đặc ý. Cậu dựa vào cái gì mà nói nó là của cậu rồi? 3 triệu rưỡi tôi mới vừa đền xong. Chu Kỳ Kỳ chỉ xuống tờ giấy nhiều màu sắc dưới bàn học. Tuy rằng trên mặt không đau không ngứa, song kỳ thực trong lòng vẫn là đau đáu. Vô duyên vô cớ lấy ra 3 triệu rưỡi. Đền thứ đồ rách không đáng tiền này. Quả thực không tình nguyện chút nào nhưng hiện giờ cũng hết cách rồi. Lý Lan Hoa đột nhiên nói. 3 triệu rưỡi không đủ. Không đủ. Lý Lan Hoa, cậu đùa với tôi sao? Tôi thấy cậu không phải ra mặt giúp cậu ta mà là hai người cậu đang muốn cùng nhau lừa đảo người khác nhỉ. Chu Kỳ Kỳ mở tròn mắt, khoa trương mà kêu lên. Khóe mắt cô ta liếc nhìn những người xung quanh đều mang biểu cảm kinh ngạc giống mình. Trong lòng cô ta nổi lên mưu tính nhỏ. Lý Lan Hoa, 3 triệu rưỡi cậu nghĩ không đủ đúng không? Thừa nhận đi, các cậu kỳ thực là muốn mượn cơ hội này dọa nạt tôi một cú. Tôi thật không thể chỉ nghe các cậu nói miệng. Nếu chúng ta giãng co không xong, vậy thà rằng tìm một thẩm định viên đến kiểm định một chút là được thôi. Đến lúc đó kiểm định được bao nhiêu tiền thì chính là bao nhiêu tiền. Nhiều người xem như vậy. Lý Lan Hoa không nói gì. Gương mặt điềm tĩnh. Sao vậy? Các cậu không dám rồi sao? Chu Kỳ Kỳ gần giọng nói. Lý Lan Hoa cười lạnh. Được thôi. Vậy thỏa mãn yêu cầu của Cập Thiên Đàng có đường cậu ta không muốn đi. Địa ngục không cửa cậu cứ xông vào. Vậy thì trách không được người khác rồi. 20 phút sau, thẩm định viên của công ty nhà họ Thẩm đã đến trường sau cuộc gọi của Thẩm Quân Sơn. Quần chúng ăn dưa vây xem đều không vội đi ăn cơm. Tất cả đều đợi coi náo nhiệt. Khi người thẩm định lấy ra dụng cụ, bình tĩnh bắt đầu nghiêm túc đi thẩm định. Chu Kỳ Kỳ nhìn anh ta đang cầm kính lúp và đèn thắp sáng. Nhìn trái nhìn phải đống mảnh vỡ nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Trong lòng cô ta vừa giễu cợt vừa đắc ý, trong đầu cô ta đang nghĩ. Đến việc chờ đợi kết quả thẩm định ra không vượt quá 350.000. Tiếp đó cô ta sẽ có thể lấy lại số tiền còn lại và tiếp tục mua cây son phiên bản giới hạn mà cô ta yêu thích. Hầu hết những người hóng chuyện đều có cùng ý kiến với cô ta và bọn họ cứ bàn tán về điều đó trong suốt quá trình chờ đợi. Theo tôi thấy ấy, viên ngọc bích đó thực sự là không có giá trị. Tôi đã từng nhìn thấy một mặt dây chuyền tương tự ở các quầy hàng trên phố rồi. Đúng vậy, cùng lắm là 700.000 thôi. Không thể nhiều hơn đâu. Lý Lan Hoa đúng là ngu ngốc, còn bày đặt ra vẻ thông minh. Cái gì mà tìm người thẩm định đến chứ? Sao lúc nãy không lấy đi 3 triệu rưỡi cho xong? Đúng là thích làm mọi việc rắc rối thêm. Nghe xung quanh bàn tán, Chu Kỳ Kỳ càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Cô ta ngạo nghễ hét lên. Này, rốt cuộc là đã kiểm tra xong chưa vậy? Tôi còn phải đi ăn cơm đấy. Người tinh mắt vừa nhìn đã biết nó đáng giá bao nhiêu tiền. Món đồ tồi tàn như vậy. Cho dù nó không bị làm vỡ thì cũng không thế nào đáng giá 3 triệu rưỡi. Thật sự không đáng giá 3 triệu rưỡi. Thẩm định viên lúc này mới đặt dụng cụ xuống. Từng chữ nói. Bởi vì viên ngọc bích Quan Âm này. Bây giờ trên thị trường. Nó có giá trị lên đến 350 triệu. Cách trương.